lệnh hắn thân thể hòa vào đất trời vậy, khí tức nhất thời tản đi, phảng phất phá giới mà quay về bình thường, lại về trong thế giới hiện thực bình thường. Dày nặng lên, đạo huynh có thể đến chúc, vô cùng cảm kích. Phương Tuấn Mi nói rằng, người đến cười một tiếng nói, thời khắc trọng yếu như vậy, ta há có thể không tự mình làm ngươi chứng kiến. Rộng lớn lòng dạ, liếc mắt một cái là rõ mồn một, đương nhiên là Quân Bất Ngữ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?